Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 20, sứ mệnh. Hạ, Phương Nam Tuân sắc mặt phức tạp, tâm tình cũng phức tạp. Trước mắt hắn, ầm ầm sóng dậy biển rộng, trên bờ cát hai người nắm tay, bên trái là đã đi vào lão niên giai đoạn Lý Tuyết không thẳng lên eo. Bên phải là phấn chấn phồn thịnh Đường Hồng hạ thấp xuống lông mày. Hai giả hình thành dị thường sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy nắm tay tình cảnh này, lại như là trang nghiêm nghiêm túc nghi thức. Một đời người mới thay người cũ, từng đời một truyền thừa. Ngọn lửa ý chí của nhân loại vĩnh viễn không tắt. Ai? Phương Nam Tuân không tiếng động thở dài, quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Lý Tuyết không đã lão, đến tuổi thọ đại nạn, siêu phàm chi cuối đường. Hắn bình thường không đứng lên nổi, ngày hôm nay cùng Đường Hồng lần đầu gặp mới mạnh mẽ thẳng người lên. Lý Tuyết không hiện ra tốt nhất tư thái, mà Đường Hồng sinh cơ bừng bừng, phong nhã hào hoa. Điều này siêu phàm con đường mới vừa cất bước. Hiện tại là tháng 4 thượng tuần. Phương Nam Tuân liếc mắt khí thế nội liễm Đường Hồng, nói thầm, lần thứ nhất thấy hắn là ở năm ngoái tháng 5 thượng tuần. Ngày hôm đó ta đã nghĩ hù dọa hắn một chút gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Tháng 5 ký hợp đồng, tháng 7 tiến vào đặc huấn doanh, tháng 8 có siêu phàm sức chiến đấu, tháng 9 lĩnh đánh số, trở thành chính thức siêu phàm giả. Tháng 11 ta xuất ngoại. Bây giờ lại gặp mặt, Đường Hồng tiểu tử này đã có thể tiếp nhận vị trí của ta. Phương Nam Tuân cảm giác sâu sắc vui mừng, vẫn chưa tới một năm, Đường Hồng liền hoàn thành rồi người bình thường đến nhập thánh sức chiến đấu hoa lệ thuế biến. Đường Hồng, Lý Tuyết không khoác một bộ trắng như tuyết áo choàng, ông khuôn mặt hiện ra không bình thường trắng như tuyết vẻ. Kế tiếp mấy ngày này hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đường Hồng cung kính đáp, nhất định, kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Siêu phàm không sang hèn, không lấy thực lực vi tôn. Thông thường là bình đẳng giao lưu, nhưng đối mặt một vị người mở đường, người dẫn đường, Đường Hồng đánh đáy lòng kính trọng. Đối Đường Hồng tới nói, Phương Nam Tuân như là mô phạm, tấm gương. Lý Tuyết không như là một vị đức cao vọng trọng trưởng bối. Khặc khặc, Lý Tuyết không quay đầu, ho khan hai lần, ông ánh sắc mặt càng trắng xám mấy phần. Lần thứ 4 trên cực hạn ý chí lực, tức là nhập thánh ý chí. Ý chí của chúng ta thêm vào nhập thánh tâm tình sức cảm hóa, liền có thể ngăn chặn thần chi tế đài mở rộng. Đường Hồng cúi đầu lắng nghe, không sót một chữ. Tuy rằng lật qua vô số lần tư liệu, thế nhưng làm người không thể tin hoàn toàn sách, nhập thánh giả tự mình trải qua kinh nghiệm càng quý giá. Siêu phàm nhập thánh thời gian, lĩnh ngộ thất tình một trong, nhập thánh sau sẽ tiến một bước nắm giữ càng nhiều tâm tình. Nhập thánh đỉnh phong, tức thất tình tất cả đều thăng hoa, đến mức nhập thánh đánh dấu, tức tâm tình cộng hưởng. Trên tâm tình sức cảm hóa rất khó dùng văn tự miêu tả. Ngôn ngữ cũng trắng xám vô lực, lại tỉ mỉ tư liệu cũng không cách nào 100% truyền đạt nguồn sức mạnh này. Tình cảm cộng thông, sản sinh cộng hưởng, do tâm tình khống chế chủ đạo đồng hóa lực lượng. Nói trắng ra chính là tâm tình sức cảm hóa, chỉ chính là người đang phát tiết tự thân tình cảm thời điểm. Hình thành một cái tương tự từ trường tình cảm trường vực, cảm hóa quanh thân người, hình thành chuyển động cùng nhau cùng cảm nhận được tương đồng tâm tình. Loại này hiệu lực, đặt ở trong cuộc sống hiện thực cũng không thể khinh thường. Có thể khiến người bởi vì không giống tâm tình mà làm ra không giống thay đổi. Một, động lực tác dụng, ví dụ thực tế, trước chiến tranh động viên. Hai, di chuyển tác dụng, ví dụ thực tế, quấy dày người khác đối người hoặc sự vật cái nhìn. 3. Hiệp đồng tác dụng, ví dụ thực tế, vạn chúng hô lớn cùng một cái khẩu hiệu, gần như với toàn tâm toàn ý. 4. Điều động tác dụng, ví dụ thực tế, đánh động lòng người diễn thuyết phủ lên bầu không khí, chấn động tâm linh, khởi động tâm tình, một mặt kích phát mọi người cộng hưởng, mặt khác làm cho mọi người tiếp nhận diễn thuyết giả chủ trương. Cảm tính cộng hưởng còn có thể kinh sợ phục tùng, trong lúc nguy cấp, biến hóa tâm tình, chớp mắt bạo phát có trợ giúp hóa giải nguy cơ, bách lùi thần chỉ. Phần này sức mạnh nhất định phải thông qua từng cuộc một thực chiến đánh bóng, rèn luyện mới có thể thành thạo nắm giữ. Thu phát tự nhiên, ngồi không, không tưởng, ở đáy lòng ấp ủ, cũng hoặc là đối với mình tiến hành thôi miên, dẫn dắt, tất cả đều không bằng cuộc chiến sinh tử thấy hiệu quả hiện ra. Thời khắc sống còn tâm tình biến hóa chân thật nhất. Lý Tuyết không một hơi giảng xong hết thảy chú ý hạng mục công việc. Hắn không phải cậy già lên mặt, hết sức kéo dài hai người giao tiếp thời gian, mà là đem những năm này tích lũy kinh nghiệm giáo huấn ngay mặt truyền cho Đường Hồng. Rốt cuộc, Phương Nam Tuân ở đây, hai người mới có thể mặt đối mặt giao lưu. Phương Nam Tuân rời đi, Lý Tuyết không cùng Đường Hồng nhất định phải thời khắc duy trì 100 mét trở lên khoảng cách. Nhớ kỹ, 7 loại tâm tình, muốn hợp lý phối hợp, siêu phàm tâm tình điểm chú trọng có khác biệt lớn. Lý Tuyết không khỏi nhìn chằm chằm Đường Hồng, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên quan sát tỉ mỉ hai lần. Hắn không ý tứ gì khác, chính là nghĩ ngắm nghía cẩn thận vô số người mang nhiều kỳ vọng tuổi trẻ thánh già. Người trẻ tuổi trước mắt này rèn đúc thần chiến kỳ tích hầu như không thua gì năm đó đệ nhất thiên. Tài, đi thôi, Lý Tuyết không nhìn chăm chú Đường Hồng. Đáy mắt lóe qua nhỏ bé không thể nhận ra vẻ thống khổ. Hòn đảo phương Bắc thần chi tế đài đường kính là 170 mét. Trước đây là Phương Nam Tuân tọa trấn nơi đó, sau đó liền giao cho ngươi rồi. Nên hòn đảo tổng cộng 2 tòa thần chi tế đài, đánh số là XCD chi song tử số 2, phân chia tỉ mỉ là Nam tế đàn cùng Bắc tế đàn. Đường Hồng trọng trọng gật đầu nói, được, các ngươi nhanh đi giao tiếp. Lý Tuyết không chậm rãi vỗ vỗ Đường Hồng cánh tay, sâu sắc mà lại già nua dài lâu ánh mắt nhìn hai bóng người bay cao đi xa. Mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy. Đột nhiên cúi người xuống, Lý Tuyết không phát ra từng trận mãnh liệt ho khan, dốc hết tâm huyết tiếng ho khan âm dường như máy quạt gió xỉ sắt. Khuôn mặt của hắn cũng không có hiện ra vẻ hồng hào, trái lại càng thêm trắng như tuyết. Khạc, khạc khạc khạc, hắn đáy mắt tuôn ra vặn vẹo cùng vẻ thống khổ. Từng cuộc một thần chiến, lần lượt cảm tính cộng hưởng, nghiêm trọng thương thân thương tâm người bình thường phẫn nộ đến cực điểm đều sẽ thương tổn gan. Đối thân thể có hại, huống chi siêu phàm nhập thánh, nhiều năm như vậy thương thế, bệnh kín, ốm đau, gần giống như mùa xuân hồng thủy tuyệt đề. Ở Lý Tuyết không trong cơ thể triệt để bạo phát, 19 hình thiết bị cũng vô dụng, nhập thánh giả Lý Tuyết không cũng phải chịu ra. Phảng phất nhìn thấy đèn cạn dầu nhân sinh điểm cuối, chúng ta siêu phàm lão càng nhanh hơn, thân thể cơ năng vẫn là trạng thái đỉnh cao, mặt ngoài không nhìn ra thôi, ta lại mặt ngoài nhìn ra được. Lý Tuyết không một lần nữa cúi người xuống, thân thể vẻ ngoài dần dần có tuổi già hóa dấu vết, chứng minh đại nạn sắp tới, cùng thần tính không quan hệ, cùng áp lực không quan hệ. Đây là một tàn khốc sự thực, là người sẽ lão, siêu phàm nhập thánh cũng sẽ lão. Lý Tuyết không đã làm tốt trước khi lâm chung chuẩn bị. Chuyện nên làm, chỉ còn dư lại nhập thánh sứ mệnh. Hắn nhất định phải tiếp tục tọa trấn thần chi tế đài, kiên trì đến giữa hè cuộc chiến kết thúc. Siêu phàm sinh ra những năm này, đến nay vẫn không có cái nào siêu phàm hai tay buông xuôi mà nhắm mắt. Lại cho ta một chút thời gian. Thời gian, hắn thấp giọng cầu xin. Một bên khác, Đường Hồng cùng Phương Nam Tuân bay đến nên hòn đảo phương Bắc. ngươi nhìn, hai người cấp tốc lên không? Phương Nam tuân tản đi nhập thánh ý chí trấn áp, chỉ phía dưới thần chi tế đài. Tế đàn đánh số, XCDI song tử số 2 bắc, tế đàn đường kính, 170 m, tòa này đại tây dương hòn đảo, xanh tươi tốt, cành lá sum xuê xanh biếc rừng cây tạo thành một mảnh biển rừng đồ. Theo phơ phất gió biển thổi, lúc ẩn lúc hiện khuếch tán ra màu xanh biếc biển rừng sóng gợn. Tầng tầng đẩy ra, xa hoa, chấn động nhân tâm quang cảnh. Sau một khắc, kỳ dị mông lung ánh sáng phóng lên trời, bại lộ một tòa thật to bảy màu sắc hình tròn tế đàn. Tự nhiên mỹ cảnh không che được thần thánh, màu xanh biếc sum xuê không che được ánh sáng, rậm rạp hải đảo rừng cây không che được thần chi tế đài. Đường Hồng cùng Phương Nam Tuân đứng ở hòn đảo phương bắc 300 m trên tầng trời thấp. Đi xuống nhìn lên, chỉ thấy kia bảy màu đài tròn mặt bên lấp lóe không biết tên đồ án phù hiệu. Hào quang thần thánh lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, dệt cấu đại lượng cây cột, từ đài tròn mặt bên đến trên mặt đất, bảo vệ quanh thần chi tế đài. Xem ra hình như có trông đỡ tác dụng, kỳ thực không phải vậy, chỉ có trang sức hiệu quả. Đường Hồng nhìn xuống, âm thầm gật đầu. Tế đàn hơn 100 m cao, phòng trừng còn có một phần ở dưới đất, trên mặt đất chỉ lộ ra hơn nửa đoạn thần chi tế đài. Thừa dịp Phương Nam Tuân còn ở đây, Đường Hồng cẩn thận quan sát, tế đàn đỉnh chóp đứng sừng sững 12 đạo dòng nước vòng xoáy cùng hỗn loạn bão táp. Khi thì lấp lóe, khi thì dừng hình ảnh, quay chung quanh trung tâm chi điểm, tâm điểm khác nào lỗ đen. Lấy Đường Hồng thị lực, càng cũng không thấy rõ. Cha cha, thực sự là kinh người. Nếu là đặc hiệu, e sợ đến tiêu tốn mấy chục triệu hoa quốc tệ. Đường Hồng rõ ràng nhận ra được như vậy chân thực mà lại cao thượng thánh khiết hàm ý, căn bản không phải nhân gian kiến trúc. Gần đây, bá chủ phim nhựa liền gia nhập hình ảnh thật tư liệu. Đương nhiên, trải qua nhiều tầng thu lại, gia công sau hình ảnh không như vậy kinh hãi nhân tâm. Mà lúc này Đường Hồng đứng lặng bên trên tế đàn tầng trời thấp, liền cảm thấy trầm trọng áp lực. Cỗ này không tên cảm giác ngột ngạt, siêu phàm giả tim đập nhanh, màu đỏ kim kinh hồn bạt vía. Người bình thường nhìn lâu sợ là phải đương trường tan vỡ. Tiếp theo, tế đàn vẻ ngoài lại phát sinh vi diệu biến hóa. Đường Hồng không tiếp tục quan sát, thần chi tế đài mỗi giờ mỗi khắc biến hóa, không có cố định dáng dấp, ta trực tiếp nhớ kỹ này tế đàn vị trí chỗ ở. Vẻ ngoài lại biến hóa, đừng nghĩ quấy rầy ta, là đạo lý này. Phương Nam Tuân cùng Đường Hồng sóng vai đứng thẳng ở tầng trời thấp, khà khà một vui, ta trước lo lắng ngươi lần đầu không quá thích ứng. Lý Tuyết không thánh giả lại giúp ngươi nói chuyện, kỳ thực ta lo lắng chính là Đường Hồng ngươi muốn một người tọa trấn ở đây, trong vòng 100 m đều không người, một mình ăn cơm ngủ, một mình nhìn biển ngắm trăng, từ đầu đến đuôi một người sinh hoạt chiến đấu, này cùng đảo biệt lập phiêu lưu gần như, người là quần cư động vật, siêu phàm cũng không ngoại lệ. Tọa trấn thần chi tế đài đã rất gian khổ, Phương Nam Tuân lo lắng Đường Hồng lý trí mất khống chế. Đường Hồng, ngươi thật được không? Giả như không chịu được nữa, cũng không cần ép buộc chính mình. Phương Nam Tuân nhắc nhở, đứng đắn dáng vẻ, Đường Hồng tức giận nói rằng, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt có ý gì a? Nam nhân không thể nói không được. Ha ha. Phương Nam Tuân cười không nói. Ha ha, Đường Hồng lạnh nhạt nói. Liễu Xanh cố vấn nói rồi phải đợi ngươi trở lại đồng thời nhìn biển. Phương Nam Tuân ngẩn ra, sắc mặt phức tạp, siêu phàm ở giữa không thể. Đường Hồng vỗ vỗ tay, cho hắn vỗ tay, chỉ mong ngươi nói được là làm được. Nói tất, Đường Hồng nhìn về phía chính phía dưới. Thần chi tế đài hào quang bảy màu tiêu tan. Hòn đảo biên giới đứng một đám người, đều là phụ trách hiệp trợ đường hồng siêu phàm giả. Bên bờ đá ngầm rất nhiều, bọt nước đánh, nước biển vỡ vụt ào ào ào âm thanh vang vọng. Hai mươi mấy vị siêu phàm giả ăn mặc thống nhất màu sắc chế tạo trang phục. Tất cả đều ngước nhìn đường hồng cùng Phương Nam Tuân. Dẫn đầu chính là vị kia người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ. Hắn tên tiếng Hoa chữ gọi Cương Đản. Không thể không nói, Phương Nam Tuân vẫn là như cũ. Xem ra chính nhân quân tử, phong độ nhẹ nhàng, nhưng người này đặc biệt xấu bụng. Cương Đản, Cương Đản, Cương đại biểu siêu phàm giả sắt thép thân thể, chứng đại biểu phá xác mà ra sinh cơ. Như thế không hợp thói thường giải thích cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Một mực có người đồng ý tin, đường hồng đối Phương Nam Tuân cũng rất chịu phục. Đường đường một vị nhập thánh giả, cứ là sống ra bá đạo tổng tài xấu bụng phạm cùng tang thương người trung niên kết hợp hoàn mỹ đặc biệt phong cách. Đường hồng truyền âm, Cương tiên sinh, mời tới đến nói chuyện. Tốt đẹp. Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ là một tên đỉnh phong tiên phong siêu phàm giả, bay cao 300 mét cũng không khó. Hắn cùng những siêu phàm giả kia bàn giao vài câu, nhanh chóng lên không đến đường hồng bên trái. Đường thánh giả, hắn vừa nhìn về phía Phương Nam Tuân, cung kính nói, Phương thánh giả. Phương Nam Tuân gật đầu. Đường hồng nói rằng, ta quanh thân trong phạm vi 100 mét, tuyệt đối không thể có siêu phàm, vậy sẽ nghiêm trọng quấy rầy ta. Người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ liền vội vàng gật đầu. Hắn xem qua đệ thất thiên tài thí thần giả đường hồng tư liệu. Mất đi năng lực chiến đấu siêu phàm giả, màu đỏ kim đều có thể tiếp cận. Những này là đường hồng xuất ngoại trước nghiệm chứng quá chính xác số liệu. Nếu muốn tọa trấn thần chi tế đài, vậy thì phải tại mọi thời khắc kích phát sức của một người. Đường hồng chuẩn bị rất đầy đủ, từ trước diễn luyện quá đủ loại đột phát tình huống, bình thường trực ban trấn thủ vị trí ngươi nhớ tới điều chỉnh một chút. Đúng, Cương Đản tiên sinh âm thầm nhớ kỹ. Hai người xác nhận hai lần chú ý hạng mục công việc, mọi phương diện chi tiết nhỏ yêu cầu, đường hồng cùng Cương Đản thương lượng xong tất, Phương Nam Tuân lại bổ sung mấy giờ. Ba người đều ở trọng đại hạng mục công việc bảng ghi chép nhân viên biến động nhập thánh điều chỉnh. Một trang kia ký tên, nhập thánh điều chỉnh, rời chức giả, Phương Nam Tuân, nhập thánh điều chỉnh, tiếp nhận giả, đường hồng, nhập thánh điều chỉnh, nhân chứng, Gabriel Sanchez. Tên tiếng Hoa Cương Đản, Cương Đản tiên sinh, sau này còn gặp lại. Phương Nam Tuân nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc jacket đỏ, cười gật gù lại lăng không đi tới đường hồng trước người. Sắc mặt ngữ khí hiếm thấy trang trọng nghiêm nghị. Đường hồng, lần sau gặp mặt hẳn là chính là giữa hè rồi. Người nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Đường hồng nghiêm nghị đáp lại, chúng ta tất thắng. Phương Nam Tuân nhìn thấy đường hồng con mắt nơi sâu xa nhảy lên rừng rực. Điện quang, khẽ mỉm cười, chỉ vào phía dưới, tòa này thần chi tế đài sau đó liền do ngươi phụ trách. Chết cũng không thể thất thủ. Nói xong, hắn mở ra tay trái, đi xuống chụp tới, trong thiên địa lóng lánh ánh kim. Chỉ thấy Phương Nam Tuân tóc vàng bồng bềnh, thân như vàng rực rỡ mặt trời mới mọc giữa trời, nở rộ vầng sáng, tỏa ra quang nhiệt, nhập thánh ý chí phụ ra ngàn tấn lực lượng đục xuống. Hoặc là cho ta một con thường quy thần, hoặc là chiến. Một tiếng vang ầm ầm vang, ầm ầm ầm nổ vang vang vọng. Phương Nam Tuân lao xuống một lòng bàn tay đánh về tế đàn. Cao quý ánh kim cùng thần thánh ánh kim chớp mắt đụng vào nhau. Màu vàng gợn sóng chen lẫn gió biển làn sóng biến thành bốc lên vòng tròn làn sóng bao phủ tứ phương. Gào, tai nạn thần phát ra căm tức đến cực điểm gầm rú. Bồng, một tôn Thường Quy Thần bị ném ra tế đàn phạm vi đường hồng. Tiếp, Phương Nam tuân một cước đem nó đá hướng đường hồng. Chúng ta giữa hè gặp. Đường hồng một bước bước ra, năm ngón tay hợp lại, tùy ý bắt Thường Quy Thần. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Đường hồng nhìn Phương Nam tuân bay về phía quân hạm, liền đem tôn Thường Quy Thần này đinh ở bên cạnh trên mặt đất. Dễ như ăn cháo trấn áp chi, phía sau là mênh mông vô bờ xanh thảm biển rộng rất yên tĩnh. Trước người là thần chi tế đài, nhập thánh sứ mệnh, đường hồng hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngồi dưới tàng cây, 2106% ý chí lực mênh mông tuôn ra. Như cuồn cuộn núi tuyết đổ nát thời không tiếng, ầm ầm đánh vào trên tòa thần chi tế đàn này. Đồng thời, trở về Hoa Quốc chuyên cơ, Phương Nam tuân bấm tang tiến sĩ tư nhân dãy số. Hắn âm thanh có chút khàn khàn. Kế hoạch rất thành công. Ta rõ ràng nhận biết được thần tính càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi phút mỗi giây đều ở tăng cường cảm tính sức mạnh. Nhưng có cái vấn đề nhỏ. Tâm tình chập, chờn, quá to lớn rồi. Phương Nam tuân lắc đầu một cái. Đốt một điếu thuốc, tâm tình không thể khống chính là lý trí mất khống chế điểm báo. Ô, tang tiến sĩ hững hờ lạnh nhạt nói. Ngươi vấn đề này rất đơn giản. Về nước tìm ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.